Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, đệ 200 ngươi này không phải vô nghĩa sao? Nhoáng lên 10 ngày mà qua, này 10 ngày trong vòng, thực bình tĩnh, cái gì sự tình đều không có phát sinh, Kim Điệp còn không có trở về. Lâm Vân Tịch đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Đều rất nhiều thiên, lấy Kim Điệp tốc độ, hẳn là đã sớm trở về, mà này 10 ngày nội. Vẫn như cũ không có sư huynh bất luận cái gì tin tức, hắn tựa như từ nhân gian bốc hơi giống. Nhau, Lâm Vân Tịch trong lòng, không khỏi có vài phần lo lắng. Sư huynh chưa bao giờ sẽ như vậy, sẽ không làm nàng không biết hắn là tin tức các nàng đã đến Thiên Hải Đại Lục cảnh nội. Nơi này đã tới rồi Long Diệp Thiên địa bàn, Thiên Hải Đại Lục. Trừ Minh Hôn lần đó, lúc này đây cũng là nàng lần đầu tiên tới, sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. Các nàng ở Nghĩa Kim Thành ngừng lại, ra roi thúc ngựa. Lại có 5 ngày thời gian, bọn họ là có thể tới Thiên Hải Cung, 5 Đại Lục. Thiên Hải Đại Lục cùng Huyền Thiên Đại Lục là cách gần nhất, Lâm Tử Diệp cùng Lâm Tử Thần đã nhiều. Ngày cũng ra tới, bồi Lâm Vân Tịch ở trong xe ngựa, cái này làm cho Long Diệp Thiên lại mất đi rất nhiều cùng hắn tiểu. Thê tử ở chung cơ hội, bất quá, có hai nhi tử bồi. Hắn trong lòng cũng là phi thường vui vẻ, ra xa nhà, chưa từng có giống lần này giống nhau. Lúc này đây là hắn một đường vui vẻ nhất thời điểm, xe ngựa chậm rãi lại một chỗ tửu lâu hậu viện. Ngừng lại, Tịch Nhi. Chúng ta hiện tại Nghĩa Kim Thành ở một đêm, ngày mai lại tiếp theo lên đường ân. Lâm Vân Tịch gật gật đầu, vài thiên không có hảo hảo ngủ một giấc, tối nay hảo hảo ngủ một giấc cũng hảo, Lâm Tử Diệp hơi hơi nhìn thoáng qua cha. Cha, vừa mới vào thành thời điểm, Diệp Nhi phát hiện trong thành phi thường náo nhiệt, là chuyện như thế nào? Lâm Tử Diệp luôn luôn thích xem náo nhiệt muốn nói hôm nay Hải Đại Lục. Hắn vẫn là lần đầu tiên tới đâu. Long Diệp Thiên hơi hơi suy tư. Lâm Vân Tịch lại nhanh chóng nhìn hắn một cái. Làm hắn đừng nói ra tới. Lấy Diệp Nhi lòng hiếu kỳ. Buổi tối còn không chừng sẽ ra cái gì sự tình đâu. Long Diệp Thiên tiếp thu đến nàng ánh mắt. Hơi hơi nhướng mày. Nhìn Nhi Tử chậm rãi nói. Diệp Nhi, cha cũng không rõ lắm. Chúng ta một hồi đi xuống nhìn xem đi. Lâm Tử Diệp nháy mắt cắn cắn môi, mẫu thân cùng cha hỗ động, hắn đã thấy được mẫu thân còn không phải là sợ hắn đi ra ngoài gây chuyện sao? Hừ, mẫu thân cho rằng như vậy là có thể đánh mất hắn lòng hiếu kỳ sao? Cha không nói cho hắn, hắn có thể chính mình đi cha, mẫu thân, một hồi thần nhi đi ra ngoài lấy một hồi, nửa canh giờ nhất định sẽ trở về, Lâm Tử Thần nhìn mẫu thân nhẹ giọng nói, hảo. Lâm Vân Tịch nhanh chóng gật gật đầu, thần nhi nàng thực yên tâm. Hiện giờ hắn đã là tứ giai tu vi, nàng càng thêm không lo lắng, Lâm Tử Diệp vừa thấy. Tiểu tâm can nháy mắt một trận bị thương tổn, hắn ấu tiểu tâm linh nháy mắt được đến không cân bằng đối đãi, ca làm cái gì mẫu thân đều sẽ đáp. Ứng ca, Diệp Nhi cùng ngươi cùng đi, Lâm Tử Diệp nhanh chóng mà nói. Đi theo ca ca đi ra ngoài. Mẫu thân không nhất định sẽ ngăn cản hắn, Lâm Tử Thần hơi hơi nhìn hắn một cái hắn. Nhàn nhạt mà nói, mẫu thân đồng ý ta liền mang ngươi đi, Lâm Tử Diệp vừa nghe. Hung hăng cắn một chút sau nha táo, hắn đột nhiên ngước mắt, một đôi rực rỡ lấp lánh mắt to cười tủm tỉm nhìn mẫu thân. Mẫu thân, Diệp Nhi cùng ca ca cùng đi, ngươi yên tâm đi, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Đang muốn nói chuyện Lâm Tử Diệp đột nhiên mở miệng nói, mẫu thân, người khiến cho Diệp Nhi đi thôi. Bảo bảo yêu nhất mẫu thân đâu. Bảo bảo nhất nghe mẫu thân nói, Lâm Tử Diệp lôi kéo Lâm Vân Tịch tay làm nũng, Lâm Vân Tịch tức. Giận nhìn hắn một cái, cho dù là hiện tại không cho hắn đi ra ngoài, một hồi hắn nhất định sẽ trộm nghĩ cách đi ra ngoài. Cùng thần nhi cùng nhau đi ra ngoài. Nàng ngược lại sẽ yên tâm một ít hảo hảo nghe ngươi ca ca nói. Ngươi nếu là không nghe lời, dám chạy loạn, từ giờ trở đi, đét mông. 20 gậy gộc, một côn đều không phải ít, Lâm Vân Tịch cảnh cáo nói, Lâm Tử Diệp ủy khuất gật gật đầu. Hy vọng lúc này đây hắn có thể trường trí nhớ, sẽ không sằng bậy, 20 gậy gộc, mẫu thân đây là ngược mang nhi đồng. Đáng tiếc, nơi này không có cáo trạng địa phương, hắn vẫn luôn nhớ rõ làm người nhất định phải điệu thấp. Chính là tò mò thời điểm thế nào cũng phải muốn kêu sợ hãi. Hắn cũng thực vô tội, được không, mẫu thân, bảo bảo bảo đảm, nhất định sẽ hảo hảo nghe ca ca nói, đi thôi. Có nghe hay không lời nói, này đến chờ hắn trở về sau mới có thể biết. Hiện tại còn hơi sớm, Long Diệp Thiên nhìn nhi tử làm nũng bộ dáng. Nhịn không được cười cười, có bọn họ tại bên người. Thực hạnh phúc, chờ bọn họ huynh đệ hai người rời đi về sau. Long Diệp Thiên mang theo Lâm Vân Tịch xuống xe. Bọn họ đoàn người hướng Xanh Nguyệt Tửu lâu lâu ba đi đến, trong sáng sớm một ngày tới rồi nơi này. Đã chuẩn bị hảo hết thảy, tới rồi lâu ba. Long Diệp Thiên đi theo Lâm Vân Tịch tiến vào một gian phòng, phòng thực rộng mờ. Cũng thực xa hoa, có hai chiếc giường, Long Diệp Thiên vừa thấy. Trong lòng thực không vui, như thế nào sẽ có hai chiếc giường đâu? Trong sáng là làm sao bây giờ sự, kia nhãn lực kính đều đi đâu? Lâm Vân Tịch nhìn hắn hơi hơi nhíu mày, nói, Diệp, ngươi đi theo ta tiến vào làm cái gì? Hồi ngươi phòng nghỉ ngơi đi, hắn vẫn luôn như hình với bóng. Đã nhiều ngày, nàng tu luyện đều chậm trễ vài thiên. Long Diệp Thiên nhìn nàng, khóe miệng biên chậm rãi gợi lên một mặt tà mị ý cười. Hắn hứng thú mười phần mà nói, Tịch Nhi, chúng ta ở cùng chiếc trong xe ngựa ở như vậy lâu. Hiện tại đuổi bổn quân đi, có phải hay không có chút quá mức, nhất làm giận chính là... Hắn trong khoảng thời gian này, liền hôn một chút nàng cơ hội đều không có, còn có. Nơi này đã trụ đầy, lầu ba phòng chỉ đủ chúng ta vài người trụ, ngươi kêu bổn quân trụ nào đi. Lâm Vân Tịch thêu mi hơi hơi một trọn, trụ đầy, như thế xảo sự tình như thế nào mỗi một lần đều sẽ bị nàng gặp được đâu. Long Diệp Thiên đột nhiên đi vào nàng vài bước, cả người tản mát ra quân lâm thiên hạ vương giả hơi thở. Đen nhánh như mực ánh mắt hiện lên một tia ý cười. Tuấn giật trên mặt có vẻ mặt mày hớn hở. Tịch Nhi không tin có thể đi hỏi trưởng quầy đi. Lâm Vân Tịch dùng sức cắn từng cái môi. Đôi mắt đẹp hơi hơi trừng to. Nàng điên rồi mới đi hỏi. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn. Tựa hồ vui vẻ đều nhanh tay vũ đủ đạo ai. Thôi bỏ đi, năm mau thêm năm mau. Thấu một khối cũng rất hạnh phúc trong khoảng thời gian này. Nàng thói quen có hắn làm bạn, nàng dũng cảm tiến tới một lần, nhìn xem có thể hay không được đến nàng muốn hạnh phúc đúng rồi. Diệp Nhi hỏi ngươi, bên ngoài vì cái gì như vậy náo nhiệt, là chuyện như thế nào? Muốn biết, Long Diệp Thiên đột nhiên lôi kéo nàng đi đến một bên giường nệm ngồi hạ. Ánh mắt như mộc nguyệt xuân phong giống nhau ôn nhu nhìn nàng, ngươi này không phải vô nghĩa sao? Lâm Vân Tịch có chút bất đắc dĩ nhìn hắn. Hắn tà mị thời điểm, nàng cũng cảm thấy cùng hắn nói chuyện rất mệt, hắn này tính tình. Ngay cả nàng đều nắm lấy không chừng, ôn nhu lên so thủy còn muốn ôn nhu, giận lên so ma quỷ còn muốn đáng sợ. Long Diệp Thiên trong tay nhẹ nhàng xoa nàng nhu đề, chậm rãi mở miệng. Hẳn là Kim Lăng núi non 10 năm một lần bắt linh thú cơ hội. Rất nhiều người mộ danh mà đến. Này 5 ngày trong vòng, Kim Lăng núi non sẽ phát sinh một ít biến hóa. Có một ít linh thú sẽ xuất hiện ở Kim Lăng núi non. Linh thú khó cầu, rất nhiều người cũng nghĩ đến từ thời vận. Lâm Vân Tịch vừa nghe. Hơi hơi suy tư một hồi. Có linh thú xuất hiện, như vậy tốt cơ hội. Cư nhiên làm chính mình cấp đụng phải. Hết chương.